Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, cửu gia lần đầu tiên, yên tĩnh lại hắc ám trong phòng. Quan Hy cả người cơ hồ là bị Tiêu Cửu Diêm ôm vào trong ngực. Cửu gia, qua một hồi lâu nhi, Quan Hy bỗng nhiên nho nhỏ thanh mở miệng. Ngài đã ngủ chưa? Không, Quan Hy còn nói. Ta đây có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một chút, thản nhiên nói, có thể, cửu gia, ta đây hỏi a, Quan Hy thanh thanh yết hầu, Nguyễn Nghị thanh âm nho nhỏ, ta gả cho ngài phía trước, liền nghe người ta nói ngài nơi đó không được, bất quá này vài lần ngài đều có phản ứng, hơn nữa hôn môi cảm giác cử thuần thục, cửu gia, ta nghĩ hỏi, ngài ở phương diện này. Hẳn là cử có kinh nghiệm đi, vấn đề này chính là Quan Hy tâm huyết dâng trào muốn hỏi. Đều nói cửu gia bị thương nơi đó chạm không đứng dậy. Nhưng là này hai lần, cửu gia rõ ràng tinh lực vô cùng thôi. Lời đồn hại chết nhân, cái này khiến cho Quan Hy lòng hiếu kỳ. Nếu cửu gia là có thể, kia hắn hôn môi ôm như vậy thuần tục cũng có thể đủ nói được không? Hơn nữa trải qua này vài lần cùng cửu gia thân mật tiếp xúc. Ở cửu gia trước mặt túng không được tiểu bạch thỏ, cũng có điểm đảm nhi, ngay cả loại này vấn đề, đều xin hỏi, đảm nhi vì tiểu bạch thỏ chờ cửu gia đại lão trả lời. Nhưng cửu gia chậm chạp không có trả lời. Trong bóng đêm, không khí lâm vào một loại mật nước xấu hổ, cửu gia Quan Hy tạm dừng một chút, có chút chần chờ hỏi, ngài. Nên sẽ không là lần đầu tiên đều còn không có đi, ha ha. Như thế nào khả năng cửu gia lần đầu tiên đều không có. Đều nhanh 30 tuổi, mau 30 lão sử nam, không có khả năng có đi. Quan Hy đang nghĩ tới. Lúc này, một cái đại bàn tay dừng ở của nàng mông thượng, thật mạnh một chút, hội đau, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đi theo vang lên. Tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, ngủ, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, omega, nàng giống như phát hiện cái gì thật chuyện tình, cửu gia đến bây giờ, vẫn là cái, so, không biết vì cái gì, Quan Hy khiếp sợ rất nhiều, trong lòng lại có điểm mạc danh kỳ diệu cao hứng, bất quá điểm ấy cao hứng lập tức đã bị nàng cưỡng chế tính áp chế. Emily, nàng chính là tò mò. Cũng muốn hỏi một chút mà thôi, tuyệt đối không là vì thân là thái thái ghen cái gì mới hỏi. Sau đó, được đến này đáp án, nàng cũng tuyệt đối không có tiểu mừng thầm cái gì. Tiết Kỳ Kỳ theo trường học lui học, không biết theo chỗ nào truyền ra đến Tiết Kỳ Kỳ đuổi học cùng Cố Văn Khê có liên quan. Quan Hy mấy ngày nay ở trường học đến trường, đã muốn không ai dám ngay trước mặt nàng đối nàng chỉ trỏ. Đồng học nhìn thấy nàng, hoặc là không nghĩ đắc tội lẫn mất rất xa, hoặc là nhìn thấy nàng cho rằng không thấy được, cũng có không ít đối nàng đổi mới, hội đi lên chào hỏi. Nói ngắn lại, hiện tại Quan Hy vườn trường cuộc sống so với phía trước cao không phải một cái cấp bậc. Thượng Hoàng giải trí trong lúc cũng cấp Quan Hy gọi điện thoại. Nói người đại diện đã muốn cấp nàng an bài tốt lắm. Kêu Mộ Nhất Huân. 20 xuất đầu niên kỷ linh, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ở giải trí vòng này vừa ra danh yếu sớm làm ngành sản xuất. Đã muốn mang ra vài cái làm hồng nghệ nhân, Thượng Hoàng giải trí, Quan Hy lần đầu tiên chính thức thấy nàng người đại diện. Mộ Nhất Huân lưu trữ một đầu xinh đẹp tóc ngắn, đội một cái kính đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Mặc màu đen bộ váy, toàn bộ giỏi giang lại lưu loát. Nhìn thấy Quan Hy, nàng thân thủ, Cố tiểu thư, ngài hảo, ta là ngài người đại diện Mộ Nhất Huân, về sau ngài công tác, đều từ ta đến an bài, Quan Hy đầu tiên mắt đối Mộ Nhất Huân cử có hảo cảm. Nàng cũng đi theo vươn trắng noãn nộn tay nhỏ bé, nói, Mộ tiểu thư, ngài hảo, ta là Cố Văn Khê, cảm ơn ngài khi ta người đại diện, về sau liền phiền toái ngài. Thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo, Mộ Nhất Huân cùng Quan Hy nắm tay. Khóe môi nhất xả, nói, Cố tiểu thư ngài khách khí, bảo ta Nhất Huân là được, nàng tựa hồ không thế nào thích cười. Cười có chút cứng ngắc, hết chương.